Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, Gassan chưa cần phỏng đoán. Nghe xong John tiên sinh giảng thuật, Trình Dạ rốt cuộc hiểu rõ chuyện tiền nhân hậu quả, cái gọi là bao nhiêu phỏng đoán, thanh tẩy hoạt động. Đơn giản trên ý nghĩa mà nói, chính là play số học sở nghiên cứu liên hiệp thế giới các nước sắp tới 100 vị số học gia. Dự trù thời gian 3 năm bên trong, giải quyết bao nhiêu lĩnh vực tồn tại sở có số học phỏng đoán. Chuyện mồi dẫn hỏa, chính là mấy tháng trước Trình Dạ ngày đó tuyên bố chứng minh rắc so với phỏng đoán luận văn. Hình học tự trước công nguyên hơn 300 năm sinh ra tới nay, sẽ không đoạn có phỏng đoán bị nói lên. Đồng thời cũng không ngừng có phỏng đoán được chứng minh, hết hạn đến bây giờ. Bao nhiêu giới phần lớn phỏng đoán đều đã được giải quyết thất thất bát bát. Ở cộng thêm lối vào thời gian, rắc so với phỏng đoán cái này xương cứng bị Trình Dạ gặm hạ. Kích phát lại một vòng bao nhiêu lĩnh vực phỏng đoán công thành nhiệt chiều. Cái này làm cho play số học sở nghiên cứu thấy được một lưới bắt hết cơ hội. Hiện nay, bao nhiêu lĩnh vực tồn tại top 5 đội trẻ số học phỏng đoán đã chưa đủ 5 ngón tay số. Vì vậy, do play số học sở nghiên cứu phát ra lệnh triệu tập, mời thế giới trong phạm vi tổng cộng 86 vị bao nhiêu số học gia tề tụ Mỹ quốc, chung nhau tiến hành bàn lần này, thanh tẩy hoạt động. Mà Trình Dạ coi như rắc so với phỏng đoán chứng minh người lối vào thời gian nhiệt độ cao nhất số học gia một trong, tự nhiên được thỉnh mời tham gia lần này thanh tẩy hoạt động. Hơn nữa, căn cứ John tiên sinh tiết lộ, Trình Dạ tương hội tại lần này thanh tẩy hoạt động bên trong đảm nhiệm vị trí trọng yếu. Mãn không chỉ là đi qua tiếp cận số người mà thôi. Chính là như vậy, Trình giáo sư, play số học sở nghiên cứu thư mời ta đã mang cho ngươi tới. Lần này kế hoạch bàn sẽ ở một tuần sau tiến hành. Mời kịp thời chuẩn bị. John tiên sinh từ trong túi xuất ra một phần thư mời. Trình Dạ nhận lấy thư mời, qua lại lật nhìn mấy lần, cười nói, ừ, ta biết, rất có ý. Nói thật, Trình Dạ không nghĩ tới play số học sở nghiên cứu đám người kia còn rất có ý tưởng. Nắm tất cả bao nhiêu phỏng đoán an bài ở cùng một cái thời gian ngừng tập trung giải quyết. Một khi thành công, play số học sở nghiên cứu danh tiếng liền có thể giống đầu thế kỷ thứ 21 dùng 100 vạn. Treo giải thưởng 7 đại phỏng đoán như thế, lần nữa được cả danh và lợi. Hơn nữa, theo Trình Dạ, play số học sở nghiên cứu bọn họ thành công có khả năng còn không nhỏ. 86 vị bao nhiêu lĩnh vực số học gia, cho dù trong này có một bộ phận chỉ là vì đi qua tiếp cận số người, nhưng cuối cùng vùi đầu vào lần này thanh tẩy kế hoạch số học gia, 30 vị hẳn là có. Loại lực lượng này đủ để có thể so với một ít số học nước nhỏ toàn bộ hình học thuật lực lượng. Huống chi thanh tẩy kế hoạch cũng không phải là phải giải quyết bao nhiêu giới tồn tại hết thảy số học phòng. Những thứ kia ngay cả cụ thể danh xưng cũng không có. Không có bất kỳ lý luận căn cứ bị giả tạo, được chứng minh sau không nhiều lắm học thuật giá trị tài sản hiểm, cũng sẽ bị từ bỏ bên ngoài. Cẩn thận tính được nói, cũng liền 10 không tới. Bao nhiêu giới không giống như là số luận giới. Số luận lĩnh vực, đỉnh cấp phỏng đoán khắp nơi, phỏng đoán Riemann, Goldbeck phỏng đoán, sinh đôi làm cân nhắc phỏng đoán trong này tùy tiện xuất ra một cái. Đều không phải tùy tiện tìm một đám số học ra lợi dụng thời gian mấy năm là có thể ổn thỏa dài. Khuyết, mà bao nhiêu lĩnh vực, xếp hạng thê đội thứ nhất đoán nghĩ chỉ có hot cần phỏng đoán cái này một cái. Nếu là play số học sở nghiên cứu chỉ danh Trình Dạ tham gia, Trình Dạ cũng đẩy không thoát được. Đơn giản chuẩn bị một chút, Trình Dạ liền nhân máy bay đến play số học sở nghiên cứu chỗ ở Manchester thành phố. Play số học sở nghiên cứu bởi vì 20 năm trước 7 đại số học phỏng đoán sự kiện. Ở số học giới lực hiệu triệu rất mạnh, rất nhanh, hạng nhất được đặt tên là GCPU, Quốc tế Nghiên cứu Khoa học Hợp tác Hạng mục. Do Play số học sở nghiên cứu dẫn đầu làm chủ, ngày đầu, mấy vị số học gia trải qua bàn sau, cuối cùng xác định lần này phỏng đoán thanh tẩy kế hoạch danh sách. Bao gồm hot cần phỏng đoán, bao nhiêu biến hóa phỏng đoán, sơn cổ Shimura phỏng đoán ở bên trong 8 cái số học phỏng đoán bị liệt vào danh sách bên trong. Mục tiêu chắc chắn, tiếp theo chính là phân phối nhiệm vụ. Play số học sở nghiên cứu nhân viên tìm tới trình giả. Truyền đạt ý nguyện của bọn họ, đặt ở trình giả trước mặt có 2 cái phương án. Một là gia nhập bao nhiêu biến hóa phỏng đoán. Chứng minh tiểu tổ gánh nhâm phó tổ trưởng chức vị. Một cái khác là lấy tổ trưởng thân phận chủ đạo Gassan chưa cần phỏng đoán. Chứng minh công việc. Không có chút do dự nào, trình giả lựa chọn Gassan chưa cần phỏng đoán chứng minh tiểu tổ. So với bị người khác chỉ huy, trình giả hay lại là càng thích chỉ huy người khác. Play số học nghiên cứu an bài rất nhanh, vừa giữa trưa liền căn cứ số học gia môn ý nguyện, mang 38 vị số học gia chia làm 9 cái chứng minh tiểu tổ. Phân biệt chứng minh bao gồm hot cần phỏng đoán ở bên trong 9 cái bao nhiêu lĩnh vực trọng đại. Phỏng đoán mà trình giả chính là rất được tranh cãi đảm nhiệm sơn cổ Shimura phỏng đoán chứng minh tiểu tổ tổ trưởng. Cửu tiểu tổ, hot cần phỏng đoán chứng minh tiểu tổ số người nhiều nhất. Chừng 8 người, trình giả bọn họ tiểu tổ bao gồm trình giả ở bên trong chỉ có 3 người. Trình giả thủ hạ 2 vị giáo sư, một vị đến từ Bỉ, một vị đến từ Đan Mạch. 2 người tại chỗ có 38 vị số học gia chúng tài nghệ thuộc về điếm để cái loại này. Nếu không cũng sẽ không cam nguyện cho một cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi người trợ thủ. Mặc dù rất nhiều số học gia đối với trình giả gánh nhâm tổ trưởng sự tình rất có phê bình kín đáo, nhưng trong đó cũng không bao gồm trình giả thủ hạ 2 vị này. 2 vị giáo sư đều biểu hiện thành thật, cũng không có dựa vào lý lịch liền đối với trình giả phân phó đẩy đẩy liền liền. Khiến trình giả vô cùng hài lòng, giải quyết rắc so với phỏng đoán lúc Đan Tần cùng Kiều kém một bậc kia 2 cái nghiên cứu sinh mặc dù dùng tương đối thuận tay. Nhưng bọn hắn dù sao tài nghệ có hạn, phần lớn nội dung còn cần trình giả một thân một mình giải quyết. Nhưng bây giờ không giống nhau, giáo sư cấp bậc đại lão cho hắn trợ thủ, trình giả chỉ cần giải quyết cốt lõi nhất vấn đề là được rồi. Mà hắn còn chỉ là một phó giáo sư, Mỹ Tư Tư hả? Trình giả nhất thời cảm thấy thần thanh khí sảng, loại đãi ngộ này, sợ rằng chỉ có tại loại này đại quy mô quốc tế nghiên cứu khoa học hợp tác trong hạng mục mới có. Thể hưởng thụ được đi, nếu Play số học sở nghiên cứu chịu nguyện ý ở rất nhiều người cũng không coi trọng dưới tình huống. Khiến hắn đảm nhiệm người tổ trưởng này, kia có đi có lại, trình giả tự nhiên sẽ hoàn mỹ hoàn thành bọn họ đóng cho công việc của mình. Ngày 28 tháng 11, trình dạ hai mắt thất thần nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ ở trong đầu bồng bềnh. Gassan chưa cần phỏng đoán, với 1984 do đảo quốc số học gia Cốc Sơn Shimura ở một cái số học thảo luận trong buổi họp nói lên. Cũng xây cất cùng phép ma đại định lý liên lạc, mà nay, phép ma đại định lý đã được chứng minh. Nhưng Gassan chưa cần phỏng đoán vẫn như cũ sừng sững. Gassan chưa cần phỏng đoán nội dung cụ thể là nếu P là một cái làm cân nhắc mà E là một cái quy số hữu tỉ khu vực lên một cái hình elip đồ thị. Có thể giản hóa định nghĩa E phương trình khuôn mẫu P. Ngoại trừ có hạn cái P giá trị, sẽ có được có NPC cái nguyên tố có hạn khu vực FP lên một cái hình elip đồ thị. Sau đó cân nhắc như sau hàng ngũ APNPCP. Đây là hình elip đồ thị E trọng yếu không lượng biến đổi. Từ phó trong diệp biến đổi, mỗi một khuôn mẫu hình thức cũng sẽ sinh ra một vài hàng. Một cái họ hàng ngũ cùng từ khuôn mẫu hình thức lấy được hàng ngũ giống nhau hình elip đồ thị gọi là khuôn mẫu. Gassan chưa cần phỏng đoán nói là toàn bộ quy lên hình elip đồ thị là khuôn mẫu đấy. Lão trước định một tiểu mục tiêu mũ nhớ tân tám một mạng tiếng Trung M. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.